Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 82, sân nhà chiến thắng tầm quan trọng. Thiên 1, hạt giống tâm đầy tay ra đầu ngón tay tính toán những cái kia từ giữa ngón tay di chuyển tuế nguyệt. Thời gian như nước, nhân sinh đoàn tàu vội vàng chạy qua. Ngày xưa thanh xuân dung nhan tại một đống lớn nặng nề thế tục đằng sau len lén lộ ra vui sướng. Khuôn mặt tươi cười, khục, người có thể tìm tới ta sao? Cố gắng tránh thoát sinh hoạt dây thường đi hồi ức, ôn lại thanh xuân sáng tỏ cùng kích tình. Suy nghĩ mạch nước ngầm liền đem những cái kia đã nhanh muốn quên đi nhưng mà lại phân minh phải. Nhớ rõ tích chìm cạn bã nổi lên, thế là hết thảy liền lại về tới lúc trước. Một cái ngây thơ đối tương lai nói không nên lời vì cái gì nhưng lại tràn ngập ước mơ hài tử. Một chút hồn nhiên ngây thơ nhưng mà lại riêng phần mình có chút thanh xuân tâm tư bằng hữu. Mấy cái vì cuộc sống chỗ hối hả mà không thể không cùng thanh xuân làm bạn lão sư. Giữa bọn chúng, có một ít cố sự, nguyên bản đều đã quên mất. Mà ở rất nhiều cái đêm khuya sau khi tỉnh lại nhưng lại nhớ kỹ phá lệ rõ ràng. Giống trong phim ảnh hình tượng trong đầu dừng lại. Hài tử là hảo hài tử. Thế nhưng là không dạy không nên thân, tính tự giác chênh lệch, gấp siết chặt, thành tích liền lên đi, hơi thả một chút, lại trượt đến đáy cốc, liền nhìn có thể hay không trải qua được thi cấp 3 khảo nghiệm đi. Nói câu nói này người một thân xám váy vải, mặc giày vải, tuế nguyệt trên mặt của hắn khắc xuống răng khắp nơi dấu vết. Hắn râu trắng như là hoa tiết địa, đến nay tại trong đầu của ta phiêu đãng. Kia là 13 năm trước đây chuyện, khi đó ta mới 16 tuổi, kia một đôi đỏ dày da, gót dày mà cao cao, chủ nhân của nó tư thái yêu nhã, ôn nhu nhã nhặn, cơ hồ chưa hề không nói lời gì, nhưng là tất cả nam hài tử trong suy nghĩ công chúa. Thông qua lão đầu râu bạc nói tới sấp xỉ khảo nghiệm tàn khốc kết quả, chính là ta thấy được này đôi đỏ dày da chủ nhân cũng nhìn thấy ta. Trầm mặc im lặng, sau đó liền đem tất cả có thể tiết kiệm được tiền toàn mua thẻ điện thoại. Tại vô số cái gió bấc gào thét trời đông giá rét tịch đêm không có tận cùng tiêu hao sinh mệnh. Năng lượng cùng thanh xuân kích tình. Sau đó là đông đi xuân tới. Màu đen tháng 7 lặng yên mà tới. Tiếp qua một mùa đông. Năm sau mùa hè chính là quyết định cả đời vận mệnh thời khắc. Khảo nghiệm, cái này còn vẻn vẹn chỉ là khảo nghiệm a. Không thể tránh thoát cái này vũng bùn. Cả đời chấp nhận này trầm luân. Mùa đông trở nên cách ngoại hàn lãnh. Ban đêm so với cái kia tay nâng lấy micro đêm đông muốn rét lạnh hơn nhiều. Một đôi mở to hai mắt ngơ ngác nhìn chăm chú trần nhà. Chung quanh sớm đã là một mảnh hơi thở nặng nề. Suy nghĩ giống xuân tầm kéo tơ. Hậu chủ nỗi buồn ly biệt. Đêm tối lộ ra như thế cô tịch. Dài răng rạc. Hỏa hồng tháng 7, rốt cục mở ra nó nhiệt tình cánh tay. Lần này, ta có thể thông qua khảo nghiệm a. Lo lắng hết lòng, đổ mồ hôi như mưa. Thẩm thấu y phục, từ trận bên trên xuống tới giống vừa tắm rửa qua người. Chỉ là toàn thân cao thấp vẫn dính đến khó chịu. Cơm cũng không kịp hảo hảo ăn một miếng. Liền lại vội vàng khẩn trương đầu nhập cùng chữ Hán. Chữ cái, số lượng. Phù hiệu vật lộn bên trong, chuẩn bị xuống một trận nhìn không thấy khói lửa chiến đấu. Lại về sau, thời gian liền dễ dàng rất nhiều. Sinh hoạt như tháng 3 ánh nắng, quyến rũ, ôn hòa, đa tình, bóng rừng đường màu xanh lá gọt rũa lấy yên tĩnh. Giàn cây nho dưới, đào lý trong viên, khắp nơi tràn ngập ôn nhu, thư viện khoáng đạt tinh thâm, thế nhưng là tự do vô cùng. Ra vào từ người, đây là một đoạn nhân sinh thể nghiệm khó quên, là thành thục trước cuối cùng chuẩn bị, nhẹ nhõm ở trong có phong phú, vui mừng bên trong khoái hoạt lớn lên. Thế nhưng là nếu như không có những cái kia vào hôm nay xem ra ức khổ tư ngọt, tại lúc ấy lại thống khổ gian khổ gần như làm cho người muốn từ bỏ khảo nghiệm. Bóng rừng đạo, mặt cỏ, thư viện, mỹ lệ hồi ức, đây hết thảy còn sẽ có a. Nhân sinh kỳ thật đang khảo nghiệm trung thành dài. Bởi vì khảo nghiệm, cho nên khó quên. Những cái kia trôi qua tuế nguyệt bởi vậy nhớ kỹ phá lệ rõ ràng. Những cái kia đêm tối, những cái kia mùa hè, những cái kia hôm nay mỹ lệ hồi ức lúc ấy lại là thống khổ lựa chọn thanh xuân chuyện cũ. Trải qua vô tình khảo nghiệm về sau, đều tại ký ức trường Hà bên trong hiện ra mỹ lệ mà vĩnh hằng bong bóng. Đến mức rất nhiều năm sau y nguyên sinh động tại trong mộng của ngươi. Rất nhiều ban đêm, bởi vì chúng nó mà trở nên trướng võng, hoặc là vui sướng, đang khảo nghiệm trung thành dài. Nhân sinh vì vậy mà phong phú, vì vậy mà đặc sắc. Sơn Đông Liêu Thành Tân huyện Anh trong vườn đào sơ trung sơ nhị. Hồ Hướng Hàn Thiên Hai. Hạt giống tâm một hạt giống tại một cái đêm xuân bên trong chậm rãi. Lặng lẽ nảy mầm, nó giống một cái vừa xuống đất hài nhi. Nháy mắt, quan sát đến thế giới này hết thảy. Tinh tế mưa xuân phiêu bay là tà, làm dịu đại địa bên trên vạn vật. Tỉnh lại viên kia ngủ say hạt giống. Hạt giống này vui vẻ trưởng thành. Mặt đối trước mắt mới lạ hết thảy. Nó lại sợ lại mừng rỡ. Kia xanh nhạt bên trong mang hoàng lá cây tựa như là lòng của nó. Ngây thơ nó đang dùng tâm quan sát tuyệt vời này thế giới. Nó nhìn thấy đều là mỹ diệu sự vật. Đều là trên thế giới này tuyệt vời nhất. Chỉ có dùng nó kia thuần chân tâm mới có thể nhìn thấy trên thế giới này tất cả chân thiện mỹ. Cái này khỏa nhỏ mầm đứng bên cạnh một cái thuần chân tiểu hài. Hắn tĩnh tĩnh mà nhìn xem cái này gốc nhỏ mầm. Bọn hắn tựa hồ tại dùng tâm linh giao lưu. Bọn hắn tựa hồ có thể nghe hiểu lẫn nhau tâm linh. Chỉ chốc lát sau, tiểu hài ngẩng đầu, nhìn thấy phương xa mỹ lệ đồng ruộng. Hắn đột nhiên cười vui vẻ. Có lẽ là hắn lĩnh hội tới nha nhi tâm. Có lẽ là bởi vì hắn cũng đang dùng tâm quan sát thế giới này. Hắn thấy được rất nhiều đại nhân không thấy được đẹp. Hắn cảm nhận được cái này thiên nhiên vô cùng lực lượng. Đứa trẻ này đem chính mình tưởng tượng thành ngay tại nảy mầm hạt giống. Hắn vui vẻ nghênh đón cái này cuộc sống mới. Hắn cũng không biết trong nhân thế thiện và ác. Chỉ biết là nhân gian có chân tình. Tâm sự của hắn thuần khiết. Là không nhận ô nhiễm. Tiểu hài vong ngã cười. Nhỏ mầm cũng vong ngã cười. Hai viên mặc dù không đồng tính chất nhưng đều là thuần chính tâm gặp đến cùng một chỗ. Bọn hắn cùng một chỗ dụng tâm quan sát cái này mỹ diệu thế giới. Có lẽ là bởi vì tiểu hài ngây thơ. Hắn không có mất đi thực tình. Nhưng trên đời này nhiều như vậy đại nhân nhất định phải dùng dối trá tâm đi đối xử mọi người sao? Nếu thật là dạng này, như vậy thế giới này sẽ là cỡ nào hắc ám a? Chỉ mong tất cả mọi người có được một viên chân thành tâm. Giang Tô tỉnh Diêm Thành Trung học lớp 10, Tần Na Thiên Ba. Hạt giống tâm một hạt giống. Coi hắn là một cái nho nhỏ thụ tinh chứng thời điểm. Liền chú định bị chôn ở trong đất. Tại các bằng hữu tiếng kêu bên trong. Hắn lặng lẽ nhô đầu ra. Liền thu thiên nhiên cho ân huệ. Tại đông đảo tỉ muội che chở dưới. Hắn trưởng thành. Như vậy. Hắn tâm rốt cuộc là tình hình gì đây này? Mang theo vấn đề này, ta đi tới đồng ruộng, thấy được nghênh xuân hoa, không khỏi tán thán nói, không đáng chú ý nghênh xuân hoa a, ngươi là cỡ nào cao thượng, mặc dù sinh mệnh của ngươi là như thế ngắn ngủi, nhưng ngươi dùng ngọt ngào tiếng ca, tỉnh lại ngủ say thiên nhiên có công việc, ngươi là xuân sứ giả, ta nghĩ nghênh xuân hoa khi còn bé có lẽ có một viên tràn ngập ánh nắng tâm. Mặc dù trong bóng đêm độ trải qua thời gian rất lâu. Tại hắn phá đất mà lên một nháy mắt, liền quyết định muốn dẫn cho thiên nhiên hơn một cái màu thế giới. Thế là, hắn liền biến thành một gốc tràn ngập ấm áp màu vàng hoa. Hạt giống có được một viên tràn ngập ánh nắng tâm. Mùa hè, đi vào đồng ruộng tản bộ, ngoặc kép chấm chấm, ta biết. Ta một mực có song ẩn hình cánh, mang ta bay, bay về phía lý tưởng. Đây là, từ bên tai truyền đến một trận lại một trận mỹ diệu tiếng ca. Bài hát này âm thanh liên tiếp, làm ta như si như say. Hồi lâu, ta mới hồi phục tinh thần lại. A, nguyên lai là ngươi đang hát. Ta nắm lấy bồ công anh, trêu chọc giống như mà nói. Nhưng ta lập tức lại buông ra. Ta sao có thể tổn thương một cái như thế cao thượng sinh linh đâu? Nó có mình cả đời truy cầu mộng tưởng. Nó mặc dù là một gốc màu trắng,